Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, chương 1803, chẳng lẽ nằm mơ à? Bốn canh, Tiêu Nhi, ngươi cái này, Quách Trừng thở dài, biệt khuất thẳng lắc đầu. Quách lão đầu, không cần lo lắng, nếu như tiếp xuống, Quạt Hiếu các nàng thật sự gặp đồ nhi của ta. Không có chuyện gì, Kính Nhi ưa thích Qua Tiêu, ngươi cũng là biết đến. Lâm Kình mở miệng nói, hồng quang đầy mặt, Quách Trừng nhẹ gật đầu. Có lẽ, đây coi như là tin tức tốt duy nhất rồi. Chí ít, không cần lo lắng đồ nhi sinh mệnh an toàn. Nói đến, Quách lão đầu, ta và ngươi đề cập qua nhiều lần. Kính Nhi cùng Tiêu Nhi, Lâm Kình lại nói. Hắn ngốc đồ nhi si mê với Qua Tiêu. Hắn cái này làm sư tôn đương nhiên biết rõ. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ muốn thúc đẩy. Đáng tiếc, Qua Tiêu đối với mình ngốc đồ nhi. Một chút ý tứ không có. Cho nên, coi như hắn tại Quách Trừng trước mặt đề mấy lần. Cũng không có thành công. Đều bị Quách Trừng lấy hài tử sự tình hài tử làm chủ. Mà từ chối rồi. Cái này. Quách Trừng trầm mặc, lần thứ nhất, hắn không có trực tiếp từ chối. Không có cách nào, người, đều là thực tế. Từ trước mắt loại tình huống này đến xem. Hồng Kính làm không cẩn thận chính là quỷ vực chiến thứ nhất. Trực tiếp cầm tới đế tử vị trí. Thật sự là như thế. Tiêu Nhi gả cho Hồng Kính là chuyện tốt. Hồng Kính cũng đầy đủ xứng với Tiêu Nhi rồi. Cho nên... Hắn do dự, không vội, chờ lần này quỷ vực chiến sau đó rồi nói sau. Lâm Kình cười nói, Quách lão đầu thái độ đã có cải biến, là đủ rồi, chỉ cần đế tử vị trí bị đồ nhi Hồng Kính cầm tới. Hắn 100% nắm chắc, Quách Trừng không yên lòng gật gật đầu. Một bên, Hứa Lâm Úy sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nếu như Lâm Kình cùng Quách Trừng ở giữa có đồ nhi đều là bạn lữ sự tình, nàng kia sẽ không tốt hơn rồi. Hiện tại, ba người ở giữa, đều tự ma sát, đều tự một bên, còn tốt qua. Đáng tiếc, nàng chính là lo lắng, cũng không ngăn cản được. Theo Hồng Kính nhảy vào cái nhỏ hồ nước, cũng nhìn không thấy rồi. Ức vạn đảo ánh mắt, cùng tập trung chú ý lực chú ý. Cũng đều bắt đầu thoáng phân tán. Rất nhiều người tu võ trải qua những cái kia khẩn trương, thần kinh căng thẳng, có thể nghỉ ngơi một chút. Không ít người tùy ý hướng phía đầu kia sông dung nham nhìn lại, nghĩ muốn tìm xem Tô Trần. Đáng tiếc cũng không tìm tới. Thời gian trôi qua, sông dung nham bên trong, Tô Trần như cá gặp nước, đang theo lấy phía dưới du tẩu. Tốc độ quá chậm, đều mười mấy canh giờ. Hắn cũng liền hướng dưới cây em tả hữu, mà cái này đầu sông dung nham, so trong tưởng tượng phải sâu nhiều, cũng rộng lớn nhiều. Xuống sông, mới biết được, đơn giản chính là một cái dưới đất dung nham thế giới. Càng ngày càng nóng bỏng rồi. Cửu U, xem ra, phán đoán của chúng ta là đúng. Tô Trần liếm môi một cái. Có chút hưng phấn, về phần những cái kia nóng hổi, khoảng chừng hơn vạn độ, thậm chí hơn trăm ngàn độ đến cực điểm nóng bỏng, đối với hắn mà nói, nhưng là một tia tổn thương đều không có. Thật coi, chân hỏa luyện thể, nói đùa đâu. Thật coi tứ chuyển hỗn độn thần phủ tạo hỗn độn khí lưu là nói đùa đâu. Hắn một tia tổn thương đều không có chịu đến, ngược lại. Thân thể tựa như là bọt biển đồng dạng, tham lam hấp thu trong nham tương nóng bỏng thừa số, tẩm bổ thân thể, có điều, cũng chỉ có thể một chút xíu tẩm bổ mà thôi. Hiệu quả không tốt lắm, bởi vì, hắn hiện tại cần hỏa diễm nóng bỏng, nhất định phải là nhất đỉnh cấp, thiên hỏa cấp bậc, thậm chí thần hỏa cấp bậc mới đủ, đơn giản nham tương chi hỏa, cũng không đủ. Tiếp tục hướng xuống, cửu có chút nóng nảy, hưng phấn sốt ruột, Đại ca ca, thật là thần ma tử hỏa hỏa linh khí tức. Tịch mở miệng, ngay cả Tịch đều hưng phấn. Tô Trần nuốt một ngụm nước miếng, toàn thân run rẩy hưng phấn. Tịch tuyệt đối sẽ không may mắn miệng thư hoàng. Vậy nói rõ, phía dưới, thật là thần ma tử hỏa hỏa linh. Trên đường đi, Cửu U đã nói một chút liên quan tới thần ma tử hỏa tin tức. Đầu tiên, thần ma tử hỏa chính là thần hỏa, hơn nữa là đỉnh cấp thần hỏa. Thần hỏa ở phổ thông hỏa diễm, chân hỏa, địa hỏa, thiên hỏa phía trên chính là toàn bộ viêm vị diện mạnh nhất đẳng cấp hỏa diễm. Đương nhiên, đồng dạng là thần hỏa, cũng chia là cấp thấp thần hỏa, trung đẳng thần hỏa, cao đẳng thần hỏa. Thần ma tử hỏa không chỉ là thần hỏa, cũng là cao đẳng thần hỏa. Dù sao, thông tục tới nói, thần ma quỷ hỏa chính là toàn bộ diễm vị diện mạnh nhất hỏa diễm rồi. Cái khác, đỉnh chết cùng nó một cái cấp bậc, không có vượt qua nó, có thể nghĩ là một loại như thế nào chí cường, mà thần ma quỷ hỏa cũng chỉ có thần ma nhất tộc có được, chính là thần ma nhất tộc bản mệnh chi hỏa. Ước vạn năm trước, thần ma nhất tộc trấn áp toàn bộ thời đại, hoành áp toàn bộ diễm vị diện thời điểm. Cái này thần ma quỷ hỏa chính là thần ma nhất tộc trong tay lợi khí. Năm đó, có ức Phật sinh linh, ức vạn yêu nghiệt, chí cường giả, siêu cấp thiên tài, đều chết tại thần ma quỷ hỏa phía dưới. Nói thật, khi tiến vào cái này sông dung nham phía trước, chính là đánh chết Tô Trần. Chính là đánh chết Cửu U, đánh chết Tịch, cũng sẽ không tin tưởng. Quỷ vực chiến trường bên trong, có thần ma quỷ hỏa chi linh. Đây là cái gì cấp bậc bảo bối? Nếu như nói, một bộ cái gì thần ma tộc thi thể, là một khối tiền. Như vậy, cái này thần ma quỷ hỏa chính là 100 triệu. Căn bản không có khả năng so sánh. Toàn bộ quỷ vực chiến trường cái khác hết thảy đồ tốt thêm lên. Bất kể là những cái kia màu đỏ cấp quái vật, vẫn là trong truyền thuyết màu đen cấp quái vật, thậm chí là những cái kia thần ma nhất tộc cùng bất tử tộc lưu lại bảo vật, đều thêm lên, nhân với 10.000, khả năng cũng so không hơn thần ma quỷ hỏa chi linh. Chênh lệch 180.000 dặm, một tia khả năng so sánh đều không có. Một đạo thần ma quỷ hỏa chi linh bảo hết thảy. Đừng nói đặt ở Đại La Thiên, Thái Sơ Đại Lục rồi, chính là đặt ở Đại Thiên Thế Giới, toàn bộ diễm trụ mặt đều là nghiêu nhất bảo bối. Nhất là đối với Tô Trần tới nói, thứ nhất, hắn tu luyện chân hỏa luyện thể, nếu như đạt được thần ma quỷ hỏa chi linh, thân thể của hắn cường độ có thể cuồng bạo tăng lên. Thứ hai, bởi vì hắn có được thần ma nhất tộc huyết mạch, cho nên, nếu như hắn đã nhận được thần ma quỷ hỏa, thậm chí có thể thật sự sử dụng thần ma quỷ hỏa. Suy nghĩ một chút thần ma quỷ hỏa uy lực, đừng bảo là tại Đại La Thiên, hay là tại Vô Hận Thiên, hay là tại Đại Thiên Thế Giới, đều là nhất đẳng đến cực điểm nhân vật khủng bố. Tiếp xuống, Tô Trần tốc độ nhanh hơn, hắn rất ít kích động như vậy, nhưng giờ phút này, đúng là kích động đều có chút mất lý trí rồi. Tỉnh tỉnh, chính là cái ý niệm. Dưới, xuống dưới, hận không thể thuấn di đến thần ma quỷ hỏa chi linh trước mặt. Tô tiểu tử, nếu quả như thật là thần ma quỷ hỏa chi linh, người nhất định phải tỉnh táo lại. Bằng không mà nói, người sẽ chết thê thảm. Cửu Ung nhắc nhở, tại ước vạn năm trước, một đạo thần ma quỷ hỏa có thể đem mạnh hơn ngươi gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần người tu võ đều đốt chỉ còn lại cho tàn. Huống chi là thần ma quỷ hỏa chi linh. Vậy làm sao bây giờ? Tô Trần có chút gấp. Tịch, cần phải có biện pháp. Cửu U nghĩ, cũng nghĩ không ra được. Thần ma quỷ hỏa cấp độ quá cao, cao đến Cửu U đồng dạng không thể làm gì. Chỉ có đẳng cấp cao hơn, cao đến rồi siêu việt diễm vị diện tịch. Có lẽ có một chút biện pháp. Đại ca ca, tịch hoàn toàn chính xác có biện pháp. Lấy tịch lực lượng, tăng thêm tứ chuyển hỗn độn thần phù. Miễn cưỡng có thể giúp người hấp thu thần ma quỷ hỏa chi linh. Nhưng, còn chưa đủ 100%. Không có niềm tin tuyệt đối. Còn thiếu một chút. Nếu như đại ca ca có thể đưa ngươi hỗn độn thần phủ bên trong hỗn độn lôi linh cho tỉnh lại. Lại đã thu phục được hỗn độn lôi linh. Có hỗn độn lôi linh trợ giúp. Ngược lại là có 100% nắm chắc. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.